Thiếu phu nhân vô lại. Chương 742, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 19, góc truyện audio.com. Chấm, tôi không muốn để cho Giản Cận biết. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy thiếu chúng tôi. Nếu như anh ấy biết những chuyện này, khẳng định sẽ tự trách. Hàn Như Y cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, liên quan tới tôi, cô khẳng định đã biết. Nhiều năm như vậy, kỳ thật tôi không có trách anh ấy. Anh ấy vẫn luôn trách lấy chính mình. Nếu như anh ấy biết rõ tôi kém chút bị Vích Tiên Sinh chiếm hết tiện nghi, khẳng định anh ấy sẽ cảm thấy mình để cho tôi nhận lấy ủy khuất. Kỳ thật cả đời người dài như vậy, tôi không hy vọng Giản Cận cư sống áy náy. Anh ấy bởi vì cảm thấy thiếu chúng tôi, ở trước mặt chúng tôi không có bất kỳ biểu hiện gì. Kỳ thật, anh ấy rõ ràng là vương tử cao ngạo như vậy. Hàn Như Y nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt Bạc Sủng Nhi dần dần thu liễm tất cả thần thái phấn khởi. Ý cười bên môi, cũng chậm chậm biến mất không còn một mảnh. Trong lòng Bạc Sủng Nhi đột nhiên đau đớn một cái, không giải thích được ảo não ở đáy lòng từ từ hiện lên. Đúng như vào đêm Tịch Giản Cận tức giận, nói tới những lời kia, nếu như cô không vô tri cùng xúc động nói chia tay với anh, có lẽ không có thảm kịch phát sinh phía sau. Anh và cô tuổi trẻ yêu nhau, cho tới bây giờ cục diện như thế, đã trải qua trọn vẹn 8 năm thời gian, sinh ly tử biệt, yêu hận xoắn suýt, cái nào đều không có bỏ qua. Lúc mới bắt đầu, cô vẫn cho là chính mình yêu anh như vậy, anh lại có thể đơn có lỗi với cô. Thế nhưng về sau, cô mới hiểu được, cô yêu tha thiết người đàn ông này, cho tới bây giờ đều là yêu tha thiết vậy. Cô yêu anh, thế nhưng so với anh cho cô tình yêu cùng bao dung, lại kém xa như vậy. Chuyện Triệu Tố Nhã, cho cô đả kích rất lớn. Cô hiểu được, tình yêu là hai người cùng chung sáng tạo tốt đẹp, mà giữa bọn họ, có thể sau 7 năm, cũng không đứt gãy, kỳ thật đều là Tịch Giản Cận. Một người, một mực nỗ lực duy trì lấy, mà cô, có lẽ là nên vì tình yêu của bọn họ mà làm ra một chút hy sinh cùng cống hiến rồi. Nếu như, cô nói nếu như, tất cả trong tình yêu, người nữ không bỏ ra, như vậy tình yêu sẽ hoàn toàn đẹp như vậy sao? Tịch Giản Cận không phải bạc tình, cô cũng không muốn như Thất Thất, cô sẽ không học Thất Thất một mực hưởng thụ tình yêu bạc tình cho. Cô muốn cùng yêu anh, sóng vai nỗ lực, cách chương.